Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 283, chương 283 Vô Vi Sơn. Tô Linh thần sắc mạc biện nhìn hắn một cái, xem như đi, theo sau tìm vị trí ngồi xuống, trong lòng lại nghĩ vừa rồi từ đối phương trên người nhìn đến hình ảnh. Bởi vì là đối phương chủ động tiếp xúc, nàng hơi làm thăm dò liền lui ra tới, miễn cưỡng nhìn đến mấy cái mấu chốt tính đồ vật, không có tác dụng gì. Vừa lúc thấy Cố Văn Bác nhìn chằm chằm hắn, đó là hỏi, nghe qua một cái kêu Vô Vi Sơn địa phương sao? Vô Vi Sơn, phụ cận giống như không có cái này sơn đi, ngươi là muốn tìm nó? Ta có thể cho người đi tra, Cố Văn Bác trả lời. Lại thấy Tô Linh lắc lắc đầu. Không cần, ta cũng chính là hỏi một chút, nếu thật là người tu tiên địa phương, phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy làm người tìm được. Đúng rồi, Khúc gia người ngươi tính toán như thế nào ân bài? Cố Văn Bác đột nhiên hỏi. Lần này Khúc gia người bị mang về thành phố C, tạm thời đều ân bài ở tinh thần hội. Chính là bọn họ dù sao cũng là một cái gia tộc bên trong có già có trẻ. Như vậy một khối phóng tựa hồ có chút không tốt. Tô Linh tựa hồ biết hắn băn khoăn, làm hắn không cần phải xen vào. Mấy cái cổ võ trong gia tộc, Khúc gia sản nghiệp xem như không ít. Cho nên dọn lại đây là chuyện sớm hay muộn, cổ võ gia tộc sao? Cố Văn Bác tò mò nàng trong miệng cổ võ gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu. Trừ bỏ cái Khúc gia còn có cái kia khó chơi Hạ gia. Chẳng lẽ còn có rất nhiều sao? Trong miệng lại nói, mới từ Hạ gia đem người cứu ra. Nếu là Khúc gia người có điều động tác, có thể hay không khiến cho bọn họ chú ý, khiến cho chú ý cũng không quan hệ. Khúc gia đã vào tinh thần hội, Hạ gia nếu muốn làm cái gì, cũng phải hỏi hỏi chúng ta có đồng ý hay không, Tô Linh nhàn nhạt nói. Kia mặt vô biểu tình bộ dáng đều có loại uy nghiêm mà ni phía trước lén lút đơn giản là lo lắng. Rút dây động rừng, hơn nữa Khúc gia từ trước đến nay độc lai độc vãng tùy tiện lấy tinh thần hội danh nghĩa tìm việc. Cứu không được người không nói còn khả năng hoàn toàn ngược lại. Mà hiện giờ liền bất đồng. Khúc gia đã là ở thành phố C phạm vi. Cho dù Hạ gia phát hiện phía trước là tinh thần hội động tác, hắn cũng đến ước lượng ước lượng. Cố Văn Bác nghe được lời này, tán đồng gật gật đầu. Hiện tại tinh thần hội cũng không phải là giống nhau bang phái. Chúng nó thế lực đã bắt đầu thẩm thấu nhiều quá tỉnh thị. Mặc dù đối thủ là cái gì cổ võ gia tộc, cũng không có gì sợ hãi. Sắc trời đã tối, tinh thần hội đại lâu trừ bỏ canh gác nhân viên ngoại, phần lớn đều đã nghỉ ngơi. Cố Văn Bắc thấy nàng hôm nay qua lại nơi nơi chạy, phỏng chừng cũng mệt mỏi. Ân bài cơm hộp làm đối phương đưa đến biệt thự, một bên đánh xe mang lên Tô Linh trở về. Trên đường còn chi kỷ nhắc nhở làm nàng dựa vào nghỉ ngơi sẽ. Tô Linh cũng quả thực nhắm hai mắt lại, bất quá đảo không phải nghỉ ngơi, mà là nghĩ đến sự tình. Cố Văn Bác một bên lái xe, ngẫu nhiên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Tô Linh buổi sáng cấp đồ đệ căng tràng sự tình tự nhiên mãn bất quá hắn. Nghe nói một cái tiểu thế lực càn rỡ ở bọn họ mí mắt phía dưới chơi xong bạc cho vay nặng lãi. Hơn nữa xui xẻo tuyển Tô Linh đồ đệ, lập tức làm la trấn trung đem kia địa phương thu. Cái gì phó cục trưởng cựu cữu, hiện tại liền Phùng Vĩ Ân nhìn bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng không tin đối phương dám tìm sự. Biệt thự Cố Quân vốn dĩ đã nghỉ ngơi, nhưng bị đưa cơm hộp đánh thức, mới đưa đồ vật lấy đi vào liền nhìn đến nơi xa ánh đèn. Hắn mở to hơi mang vài phần buồn ngủ đôi mắt nhìn đến là Cố Văn Bắc cùng Tô Linh. Đó là lập tức thanh tỉnh. Ba, các ngươi như thế nào mới trở về? Cố Quân trợn tròn mắt. Nhìn vào nhà hai người, người lại không chịu khống chế ngáp một cái. Có chút việc, đồ vật đã đưa tới. Vừa lúc cùng nhau ăn chút. Ta cùng Tô Linh còn không có ăn cơm mà ni. Cố Văn Bác nhìn trên bàn đồ vật nói. Không cần, ta đi ngủ. Nghe nói hai người vội đến bây giờ không ăn cơm. Cố Quân còn ngoài ý muốn hạ. Chợt che miệng lại ngáp một cái liền trở về phòng. Tô Linh kỳ thật cũng không thế nào đói. Bất quá nhìn đến Cố Văn Bác đánh đồ vật không ít. Đó là đi theo ăn điểm mà đi theo sau trở lại phòng. Nàng bước chân không đình trực tiếp đi không gian. Trong khoảng thời gian này tổng cảm giác rất bận bộ dáng. Nhưng là lại cái gì cũng chưa làm. Trái lại tu luyện cùng luyện đan sự tình bị kéo sau. Nghĩ đến Quách Bỉnh Nhân bên kia ở thúc dục đan dược. Tô Linh thở dài chỉ có thể bận rộn. Lần trước hắn cùng Đan Văn Chân gặp mặt sau, đối phương đã phát cái đề cử chuyên mục, bởi vì là địa phương chuyên mục, Quách Bỉnh Nhân không thể không tự mình đi một chuyến lộng cái tiêu thụ điểm mà đi, bởi vì trước tiên không chuẩn bị, tiêu phí không ít thời gian tinh lực, mới tuyển một cái hảo đoạn đường, hơn nữa trang hoàng đều tỉnh, trực tiếp đăng ký quải chiêu bài. Bất quá này phiên vất vả cũng là có hồi báo. Cự Quách Bỉnh Nhân nói, Đan Văn Chân ảnh hưởng đích xác hữu dụng. Cùng ngày liền có không ít người đi theo Đan Văn Chân chỉ lộ tới mua đồ vật, bao gồm Đan Văn Chân chính mình đều tự mình đi một chuyến. Hồi xuân đường kiếm lời không ít, sau lại hắn tìm cá nhân nhìn địa phương, chính mình trở về. Chỉ là không đến một ngày đã bị báo cho tồn kho không đủ. Liền lập tức cấp Tô Linh gọi điện thoại. Tính lên thời gian cũng đi qua 4-5 ngày. Chậm trễ nữa khả năng chỉ có thể có cái không phòng. Tô Linh mới không thể không hôm nay động thủ. Dạ sắc đã thâm. Mọi người đã dần dần lâm vào ngủ say. Không gian chúng Tô Linh lại không thể không tăng ca thêm giờ. Đinh gia từ cổ võ thi đấu sau, vẫn luôn bảo trì điệu thấp nội liễm, đơn giản là đinh lực năng lực không đủ mà đem toàn bộ tâm tư đặt ở đối hắn huấn luyện thượng. Đinh núi xa đối hai cái nhi tử nhưng thật ra đối xử bình đẳng. Chỉ là tiểu nhi tử lần trước bị thương sau, thân thể có trong mắt khuyết tật, vì không cho đinh gia về sau có cái võ công giống nhau gia chủ. Này lần này hắn là hao hết tâm tư đề cao nhi tử năng lực. Cũng may công phu không phụ lòng người. Mấy tháng nỗ lực, đinh lực võ công đã có rất lớn tiến bộ. Hôm nay, sắc trời vừa lúc, đinh núi gia đang chuẩn bị đi xem nhi tử luyện như thế nào. Đi đến một nửa chợt có người từ sau đánh lén. Hắn theo bản năng ngăn cản. Lại bị đối phương lực đạo sinh sôi đẩy lui vài bước. Nhịn xuống ngực sôi trào huyết khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy đánh lén chính mình người biểu tình sửng sốt. Đinh núi xa chính mình bởi vì tu tập cổ võ kéo dài đinh ra thói quen lưu trường hồ. Xuyên trường bào. Ở người khác trong mắt tới xem hắn đã rất quái dị. Nhưng người này hiển nhiên càng ngoan. Chẳng những để lại đầu tề eo tóc dài, trên người cũng ăn mặc một kiện trường bào, chỉ là kia cũng không phải là đạo bào, mà là có chút phức tạp cùng loại cổ trang quần áo. Ngươi là ai? Rốt cuộc như thế nào tiến vào nơi này? Đinh núi xa đề phòng nhìn đối phương, đinh gia thủ vệ nghiêm ngặt, còn thỉnh thoảng có đệ tử ở bên trong. Người này chẳng những tránh thoát thủ vệ lại vẫn đi vào nội viện. Còn có vừa rồi hắn lực đạo, không một không cho đinh núi xa khả nghi, lại không phải cái gì đại la bảo điện, tiến vào lại có gì khó. Ta hỏi ngươi, Nơi này hiện tại ai quản sự? Từ Thanh Sơn chút nào không đem trước mắt phàm nhân xem ở trong mắt. Hắn tới nơi này đơn giản là lấy chính mình đồ vật. Kỳ thật ngay từ đầu cũng chưa tính toán tìm những người này. Nhưng là vừa rồi hắn mới phát hiện chính mình tăng đồ vật thế nhưng không thấy. Đinh núi xa chỉ nhìn đến người này ý đồ đến không tốt. Nhưng thấy đối phương to gan như vậy, rõ ràng là không sợ chính mình. Nghĩ nếu là nói dối nói không chừng còn sẽ nhóm lửa nhập Đinh ra. Dứt khoát hào phóng thừa nhận nói, ta chính là nơi này quản sự, tiên sinh tùy tiện tới cửa, tựa hồ có chút không lễ phép đi. Hết chương.